Tử Tân nhìn hình dáng khổ sở của Hoàng Minh, cười cười đáp. Thực sự là như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào được, tại sao lại giống phu quân chàng như vậy chứ? Khương Văn Sắc sờ sờ mặt Hoàng Minh đến chán chê rồi mới lên tiếng đáp. Việc này thì ngay đến ta lần đầu gặp hắn còn bất ngờ nữa là. Quả thực rất giống a, như cùng một khuôn đúc ra vậy. Dương Cửu cùng Hoàng Phi Yến cũng hiếu kỳ tiến tới sờ sờ mặt Hoàng Minh, điều này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Các người sờ đã đủ chưa a, Tần đệ, ngươi đừng giận Phi Yến, muội ấy cũng vì quá lo lắng cho phu quân ta nên mới làm như vậy thôi. Khương Văn Sắc lên tiếng khuyên giải hắn. Hắn cũng không tức giận gì Hoàng Phi Yến cả, người hắn đang muốn nhai đầu chính là tên sư huynh đang cười hi ha ở bên kia, rõ ràng là nói sẽ vào cứu ngay lập tức nhưng nhìn xem, hắn thê thảm như thế nào kia chứ. Mà các nàng làm sao có thể nhận ra không phải là ta. Có phải vì yêu phu quân ta tới chết rồi hay không à, nhìn Hoàng Minh như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Tử Tân ngay lập tức lảng sang việc khác. Ân, việc này cũng không phải là do sư đệ diễn quá tệ đâu. Khương Văn Sắc đỡ Hoàng Minh dậy. Đúng vậy, bởi vì đệ chưa đủ háo sắc như phu quân của ta. Hoàng Phi Yến tinh nghịch nói xong ngay lập tức trốn phía sau hai người Khương Văn Sắc. Phi Yến a, nha đầu nàng gần đây được yêu chiều nên càng ngày càng hư đúng không? Tử Tân tiến tới, mặt dọa nạt, không có mà, thực sự là thiếp chỉ nói sự thật mà thôi. Hoàng Phi Yến giọng nũng nịu nói, hai người Khương Văn Sắc cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Tử Tân nghe xong cười ra nước mắt, không ngờ tiểu lão bà của mình trước mặt tên sư đệ kia lại nói mình như vậy, đáng giận hơn là hai người kia còn phụ họa theo, nhìn tên sư đệ đang khoái chí ôm bụng cười kia, Tử Tân thế tối nay phải cho ba nàng biết thế nào là háo sắc chân chính a. Hoàng Minh thì ôm bụng phì cười, hóa ra tên sư huynh này bề ngoài đạo mạo nho nhã như vậy lại là đại sắc lang a, thật sự hắn chính là quên mất tên sư huynh kia là trụ vương háo sắc, cho dù bây giờ hắn không phải kẻ bị người đời căm ghét nhưng thực sự vẫn là sắc lang chân chính. Cách chương.